Hôm nay thì trời nắng nhưng mà khí hậu nó cũng mát mẻ thưa quý vị. Đó, con Elsa. Ê, mời mấy cô ra đây coi khai trương cây nước coi. Ui. Nó lớn vậy đó cô. Ở đâu rồi, vụ chú quản nó mất tiêu rồi. Người đã hay là tưới đã? Nào rồi đó, đây cho cậu coi, cậu tưới cái đi, cho cậu tưới cái lấy đó, nước nó trong không? Đẹp hết rồi. Được không? Thầy ở luôn. Giờ vĩ đại lắm rồi, đất là nhỏ nhưng mà vĩ đại lắm luôn. Đâu rồi, chú Quảng đâu rồi? Giờ tưới rất thoải mái rồi. Đây. Đó, này nó màu lớn thấy chưa? Cái này là anh hay chị? Chị luôn, bởi vì tôi sao số nuôi cho cái không à? Giỡn dữ lắm, đi đi, đi qua con, đi đi. Đi qua, đi qua đi. Tiếc là tới giờ học rồi kìa. Nó mừng vậy đó. À, họ đào ở trong đây làm hết phỉnh rau tôi đó. Các thấy không? Đó, cái máy bơm đâu thử cái mùi cây mùi nước à, mới phan có 3 cây là trúng ngay mạch nước rồi đó với cô. Dạ. Ừ. Giờ tạm rồi, bây giờ mới xây cái trụ xi măng vô. Bắt được cái áp suất nó phải giữ hoài. Có này có nước hoài. Đó. Nhà chị có giếng không? Không có giếng nhưng mà có chỉ có cái máy thì thôi. Không phải có cái này chứ, bắt người có cái này chứ ngồi sợ à, phải có cái chục năm về trước rồi. 30 năm trước thì đâu có cái bồn trắng trắng đó, đúng rồi. Rồi đi đi, tới giờ học rồi kìa. Tới giờ. Nè. Thôi nghe con, chịu khó đi hồi sư phụ cho đi chợ nghe. Đi coi nó quậy lắm cô, nó vô nó đè xê xê. Thôi xê xê. Rồi tới giờ học đạo. Đâu tối thì cái hậu ấm áp, ban ngày nóng, giờ ngày nóng chứ ban đêm thì nó lạnh. Hôm qua nó còn 6 mấy độ à? Dạ, ngay chịu rồi. Ngày mai là ngày lễ rồi ha. Dạ. Nay chúng ta niệm Phật học tới giờ quá 5 phút rồi. Tại vì trên mạng ta chờ. Chúng ta niệm Phật cầu gia hộ mà xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày năm Tây tháng 9 năm 2021. Như vậy thì chúng ta đã, bữa nay là cuối tháng 7 âm lịch, chúng ta đã hết cái mùa Vu Lan. Và hiện tại ở Hoa Kỳ chúng ta là đã bước sang chuẩn bị mùa đông, cuối thu sang đông. Hôm nay thì cái nước nụ vối đó, sáng tôi nấu nước nụ vối uống cho nó mát chứ không có nấu chè. Trước hết thì cảm ơn quý vị đã hoàn tất được cái cây giếng. Cái giếng thì nó cũng là một cái phước, khi mà đào xuống mới có 3 ống thì nó trúng ngay cái mạch nước, nhưng mà cuối cùng thì họ đào cho mình thêm 2 ống nữa, như vậy thì nó coi như là 20 mét. Cái nước giếng nó trong, dầu rằng nó trong nhưng mà tại vì mình cũng phải có hơi bị phèn, nhưng mà nói vậy thôi chứ. Chứ ngày xưa nói chứ ngày xưa mình đó, nước này là đã quý rồi, tại giờ mình uống nước không tên rồi, không thành ra tôi dự định mà nếu nước nó một thời gian mà nó bớt cái mùi phèn á, thì có thể sử dụng nó. Tôi thích sử dụng cái nước tự nhiên hơn. Thì như vậy thì nó có những cái nhân duyên nó trùng hợp. Thì chúng tôi đang cắt ở sau, tuy rằng nó cắt cái kho, nhưng mà thật sự cắt cái thách cho chúng tôi luôn. Để khách tới thì có chỗ nơi. Thì sau này mùa đông thì quý vị có thể xuống chiều Chủ nhật ở tới ngày thứ hai về, có chỗ nghỉ ngơi. Vì tôi ra đó thì nó có cái lầu nhỏ ở trên, tôi thích ở trên, tôi tịnh dưỡng ở trên đó. Còn nguyên một dãy thì cái bếp nó rộng ra, thì nó gắn liền với cái nền này luôn, để đi nó không có sụp tới sụp lui như các vị lo ngại là sợ té. Thành ra sau này ăn uống ở đó hết. Trước bàn tổ thì chỉ để những cái ghế này ngồi, và trước Phật thì không có còn những cái ghế này nữa, để cho nó thật là trang nghiêm. Bởi vì hiện giờ thì có một số Phật tử các tiểu bang họ cũng muốn về thăm, thành ra tôi thấy e dè cái chỗ nơi. Mà bây giờ xây dựng thêm như vậy thì mửa khoét thịt và làm thôi, trả từ từ. Tôi nghĩ rằng cũng không sao. Thật sự là Phật Pháp rất là nhiệm màu. Tôi không hề kêu gọi ai hết, nhưng mà cái tấm lòng. Cũng như sáng nay thì có Phật tử hỏi thăm, mà tôi nói sáng giờ lo nấu nướng để cảm ơn mấy Phật tử đã lo cái giếng nước. Cái tình nghĩa như vậy, bởi vì ở địa phương này thì tôi đã nói là từ hồi khi mà thành lập ở đây tới bây giờ, tôi không hề kêu gọi vận động xin ai hết. Thì các vị mới phát tâm làm cái giếng cho thầy giống như cái vốn. Vừa đào cái giếng xong thì chuẩn bị ngôi nhà phía bên này cũng xong luôn. Thì như vậy là năm sang năm á, thì nó được 2 cái miếng đất. Thì chúng tôi trồng thoải mái. Như vậy là cái gì? Tại sao tôi nói cái... Nhà đó luôn. Dạ. Xong 15 tay là coi như hoàn tất. Nhưng mà của Phật tử mua ngàn chứ tôi không có mua. Của ông Đan với Phật tử mua. Thì để cái đất đó đó. Thì thành có từ mặt luôn. Thì như vậy sang năm cái miếng đất đó đó mình trồng như vậy thì nó rất là có lợi. Tôi còn sức khỏe thì như vậy cái miếng nước này nó tiện lợi là sang năm vậy là tôi tưới nó không có ngán. Chứ năm nay cứ 2 tháng mà mấy trăm đồng, 2 tháng mấy trăm đồng tiền nước nó cũng hơi ngán. Thành ra cái lời tôi nói như vậy để tôi cảm ơn, một lời cảm ơn là giống như các vị trợ duyên cái vốn. Và thế ra tôi nói cũng hay. Tôi nói gì đó, cứ thà giúp vốn làm ăn chứ hơn là cho tiền xài cũng hết luôn. Cho giếng nước để bắt cái đường ống luồn kéo qua bên kia. Mà mấy hôm nay thì tại thợ làm, thợ họ nghỉ cho tới ngày thứ tư mới làm lại, cho nên nó chưa, khi mà họ làm tôi nhờ họ làm giúp tôi cái đường ống ở dưới để mà kéo từ bên đây qua luôn. Và cái chỗ đó thì làm cho cái giếng, cái máy, cái nhà nhỏ nhỏ, đồng thời với cái máy nước lạnh nước nóng khiêng ra luôn, dời ra. Thì như vậy trong cái hậu tổ này nó thoáng vô cùng, chúng ta có chỗ nơi để ngồi nói chuyện đều được. Còn trước Phật thì khi mình ngồi mình nói chuyện nó không có trang nghiêm, nhưng mà cái thế nó như vậy mình phải chịu. Nhưng mà bây giờ thì cái duyên nó vậy. Thì đó là những cái điều mà thầy hiện tại chia sẻ cho quý vị, đó là một cái điều vui mừng. Nên nó ba bốn cái nó nhồi vô một lượt, ngay ngày thở làm thì người đào giếng, rồi lại cái nhà bên kia, rồi chuẩn bị nữa. Thành ra thôi thì mùa đông này tôi được nghỉ ngơi, bắt đầu mùa hè sang năm là bận hơn năm nay nữa. Nhưng mà trong thời gian đó đợi đào giếng nó bao lâu hả thầy? Tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ là ta khoan, là một tiếng người ta làm cái máy nữa, hai tiếng, một tiếng hai người khoan riêng, hai người làm cái máy riêng. Thì như vậy thì các vị biết là nó tất cả tôi có một cái duyên mà tôi vui. Ví dụ như trồng các cái loại hoa màu năm nay cũng vậy. Lúc đầu mình sợ là nó không kịp, và cuối cùng là tất cả tiền bán hôm nay 1,500 đó. Thì còn thiếu lại 500 nữa, mà 500 thì giờ tới tháng nữa thì dư sức rồi. Để mà cái như cái lời tôi nguyện cái gì thì nó thành tựu. Ai cũng mong muốn cho nó xong việc nó khỏe. Thì như vậy nó những có những cái phước ập tới, nó tới liên tục vậy đó. Thì thầy cũng khuyên các Phật tử thôi, hôm nay là ngày cuối tháng 7 về thăm tôi thì để coi cái công việc làm, công nhân cái buổi giảng. Thì bữa nay là học tới cái bài gọi là thất giác phần, hay là còn gọi là thất giác chi hay thất bộ đề phần. Thì cái điều thứ nhất, cái thất giác phần đó, thì cái điều thứ nhất gọi là trạch pháp, là người tu mình phải có cái chọn lọc. Trạch pháp là mình phải chọn lọc cái pháp để mình tu. Pháp thì nhiều pháp lắm, ai cũng có những cái lý thuyết, những cái lý luận, những cái biện chứng. Nhưng mà thật chất pháp của Phật á, thì các vị nhớ có một vị là đưa con người tới cái sự giải thoát. Pháp của Phật đưa chúng ta tới sự giải thoát, bởi vì chúng ta xưa nay chúng ta bị những cái ràng buộc quá nhiều. Chúng ta có mặt cuộc đời này á, thì do chúng ta cái nghiệp dẫn hơn là nguyện lực. Thì các huynh đệ Phật tử thấy đó, tôi thấy chúng sanh nó không phải dễ độ. Nó đơn giản thôi, bây giờ chúng sanh thì nó có nhiều loại chúng sanh, mà trong đó con người mình cũng là chúng sanh. Mà trong bây giờ tôi ví dụ như giờ cái nhà tôi đây, Thảo Am tôi nuôi hai cái con chó. Mà hai con chó như vậy đó, nó cũng là một loài chó đó. Nhưng mà thật sự hai cái thế giới nó khác nhau, hai cái cách sinh hoạt nó khác nhau, cái sự sống nó khác nhau. Ở đây xà thì cái gì nó cũng ăn hết trơn á, yêu cầu và các gì ăn mà dư đó, cho là ăn à, đừng có cay thôi nha. Chứ còn cái gì nó ăn, canh hay kho hay xào hay gì, bất cứ mình ăn được nó ăn được. Mà đặc biệt á, nó không bao giờ nó ở trong nhà này được hết. Nhiều khi tôi thấy như tối hôm qua thấy trời lạnh, nó xuống lạnh, thấy tội nghiệp quá, thấy nó nằm cái đu đó, tối leo cái đu nằm nó lạnh quá, thấy tội tôi ở trong nhà tôi không có yên, ra mở cửa cho nó vô, cuột nó đây, nó la, không cuột thì nó chạy lung tung, mà cuột nó la, cuối cùng lắm nó mới vô nhà bếp, thải cái gối cho nó nằm, nó cũng không nằm, để cái mỏ nó lên thôi, chứ còn nó cũng nằm dưới đất à. Còn ngược lại con CC á, bây giờ mà các gì đó mà không có cái nôi của nó đó, mà cái nôi không sạch nó cũng không nằm nữa nha. Đó, rồi nó phải mặc áo, rồi con này bữa nay tôi mặc áo thử đó, mà mặc áo là nó ngứa ngái, nó phải lột mà nó lột không được thôi chứ đó. Đó, thành ra trong khi nó nằm á, thì nó không bao giờ nó nằm chỗ im, nó thích nằm ở chỗ nào mà có nhọn nhọn, có ngứa ngứa, để cho nó đã ngứa là sao đó. Còn ngược lại con sơ thì đó. Vậy đó, mà cái thể loại nó như vậy. Rồi nó cái gì biết, thí dụ giờ tôi thấy nó nhiều cái tội nghiệp rất là tội, mà mình thấy hai con chó mình muốn hai con nó đồng điều nhau thôi mà cũng không được, thấy không? Như hôm qua đi mua đồ cho nó, hả, mua đồ cho con CC mà không mua cho nó thì cũng tội. Mua đồ cho nó phải đồ riêng, những đồ cứng, những đồ gì nó ăn, còn CC thì lại nó đâu có ăn đồ cứng. CC thì nó giống như tiểu thư vậy. Đó là tôi nói về loài chó thôi, nó còn như vậy là chưa kể cả loài chó ở Mỹ, loài chó ở nước này nước kia nữa. Đó, rồi bây giờ mình phóng ra tới loài người của chúng ta, rồi các vị thấy không? Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng hết trơn, có nghiệp lực riêng hết, nghiệp dẫn riêng hết. Tối qua tôi nói chuyện với một đạo hữu Phật tử, họ rất là khổ sầu vì một cô vợ. Thế thì khi nói chuyện thì nó có nhiều người có hoàn cảnh khổ, có người thì nó là con vợ con sao nó ăn chơi quá, rồi có người nó con vợ con nó không ra khỏi nhà, nó không ra khỏi nhà cũng khổ, mà nó ăn chơi thì cũng khổ. Thì bây giờ tôi hỏi, bây giờ đánh đổi thì nói vợ con nó không biết làm gì cả, tôi nói vậy không biết làm thì so lại với hồi xưa có câu chuyện tệ hơn vợ ăn đậu đó, thì bây giờ vợ đậu hũ có tệ hơn vợ ăn đậu không, mà đậu hũ cứ than phiền hoài. Nó nhiều khi con thấy nó còn tệ hơn nữa đó thầy. tôi nói, rồi bây giờ quý đạo hữu hỏi tôi bây giờ, thưa thầy bây giờ phải làm sao? Thì tôi cũng nói thẳng là bây giờ cái này là tôi không tham dự, bởi vì lý do á, ngoài đời người ta nói câu rất là hay là vô quan trái bất thành phu phụ, nếu không quan trái thì không thành chồng vợ. Bây giờ mà thầy nói thêm vô thầy biểu, chú ráng chịu đi thì chú chịu được bao lâu? Mà tôi biểu chú bỏ đi thì tôi lại là người chia rẽ đau khổ, là làm cho tôi mang tội, phải không? Cho nên không có chuyện này. Tôi chỉ có lời khuyên rằng bây giờ mình hãy ráng mình tập tu, mình quán chiếu. Quán chiếu coi mình có phải mắc nợ không? Họ nợ mình hay là mình nợ họ? Các vị ngoài đời đó, các vị tu á, thật sự đời đạo cũng vậy. Trong xuất gia cũng như tại gia, mình cứ mình quán chiếu rồi mình thấy rõ à. Mình gặp một người nào đó coi mình nợ họ hay họ nợ mình, các vị thấy liền à. Nếu họ đến với mình, họ cung phụng, họ lo lắng cho mình, họ làm ra của cải họ đưa cho mình thì sao? Họ nợ mình. Còn mà, bây giờ mình phải nuôi họ, mình phải cực khổ với họ, mình phải khổ sầu với họ là chắc chắn mình nợ họ. Trên đời này nếu không nợ, không nàng, không gặp nhau. Thành ra bây giờ cái điều hay á, là chúng ta nhờ cái pháp của Phật á, rồi chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, chúng ta đặt mình, chúng ta nhìn thấy rõ. Cho nên đó, nhiều khi các vị Phật tử á, nhiều khi các vị khổ sầu, các vị hỏi thầy sao thầy biết rõ. Chỉ có các vị rõ hơn là một cành ta nói đèn nhà ai đến sáng, phải không? Quán nhà ai nó tỏ gì đó. Nhà mà các vị đôi khi á, có nhiều vị nghĩ là chắc ông thầy biết hết. Thật sự ra đó, đúng thầy thì ông lanh lẹ, ông biết, nhưng mà biết cái gì? Biết cái đại khái, biết cái tụ trung thôi. Thí dụ biết là cuộc đời này là sanh già bệnh chết, cuộc đời này là đủ thứ mọi cái khổ, biết vậy. Nhưng mà phân lượng cái khổ từng hoàn cảnh, từng cái vai vế, từng quốc độ, từng nơi chốn nó khác nhau. Cho nên có nhiều khi các vị thấy tội nghiệp, nhiều Phật tử họ khổ sầu quá, họ nhờ thầy giải quyết. Thật sự tôi nói tôi không giải quyết được gì hết á. Bởi vì cái đó là cái nghiệp các vị tạo, thì bây giờ các vị phải chiêu cảm lấy. Mà điều cái hay là làm sao các vị phải thực tập cho cái tâm của mình nó chín chắn. Thì khi chín chắn rồi đó, thì mọi việc nó chuyển à. Cho nên tôi có những lời khuyên các Phật tử á, tại vì các vị cứ chấp cái bản ngã mình cho nên mình mới khổ sầu thôi. Chứ mình không chấp cái bản ngã mình không có gì khổ trơn á. Bởi vì mình dai, hồi xưa mình làm khổ cho người ta kiếp nào đó, để kiếp này mình mới được mới như vậy. Nên thường thường á, thường khi tôi đến tôi giảng á, các vị để ý nha. Ví dụ như á, các Phật tử tới đúng giờ tôi thoải mái lắm, mà cứ hồi thêm người nó rất là khó bực bội cái buổi giảng này. Đừng có quan tâm gì nó. À, thì thành ra cái các vị nhớ á, cho nên nó nhiều khi các vị hỏi tôi để nhờ tôi giải quyết cái nỗi khổ là tôi giải quyết không được. Và cái nỗi khổ đó là các vị tự giải quyết mà thôi. Thì bây giờ chúng ta trong cái Thất Bồ Đề phần á, là bảy cái món giác á, bảy cái món chi phần giác á, thì nó có trạch pháp. Thì bây giờ mình chọn cái pháp để mình tu. Cái pháp nào mà để cái tâm mình nó có được cái nhẹ nhàng, nó được thơ thớ, nó được tự tại, nó được khinh an á, thì đó là cái pháp mình tu đúng. Còn thí dụ như cái pháp mà nó không hợp với mình, dầu là người ta tu hay, người ta tu giỏi, người ta tu đúng, nhưng mà đối với mình nhiều khi nó không hợp, thành ra nó vẫn phiền não như thường à, các vị thấy không? Thí dụ như bây giờ có nhiều vị nói tôi thích tu tịnh độ, các vị nói vô lần đi để tôi nói chuyện luôn chứ mà cứ hỏi. Nói là tôi tu tịnh độ. Nó cứ lăn sang vậy. Nói tôi tu tịnh độ mà tại sao người ta tu tịnh độ, người ta có tịnh, người ta có an lạc, nó có được cái cảnh an lạc. Còn mình tu tịnh độ mà tại sao mình rối? Là cái đó nó không hợp với mình. Rồi hai, thí dụ như có người nói giờ tôi chỉ thích ở chùa, tôi tu theo cái tư tưởng Kinh Pháp Hoa, tôi tụng Kinh Pháp Hoa. Thì tại sao có người lại nói là tôi không thích tụng Pháp Hoa? Tại vì người ta không học. Cho nên bất cứ cái pháp nào mà mình chọn, mình tu mà mình thấy có an lạc á, thì đó là cái pháp đúng. Còn ví dụ như người ta đúng nhưng mà đối với mình nó không có duyên á, thì mình vẫn phiền não. Cho tới các vị đi chùa cũng vậy nữa, hay là theo một vị thầy nào học đạo cũng vậy nữa. Thí dụ như các vị có duyên với thầy đó, thì các vị nghe thầy đó nói thì các vị có an lạc. Nhưng mà các vị không có duyên thầy đó thì dầu đâu có thầy đã có nói hay, nói đúng, nói như thế nào, các vị cũng cảm thấy nó buồn phiền. Thấy không? Cho nên cái chỗ trạch pháp này nè, mình trạch đó là mình chọn cái cảnh mình tu, chọn thầy mình tu, chọn nơi chốn mình tu và chọn pháp môn mình tu. Nhưng mà các vị nó nhớ cuối cùng pháp môn nào cũng đưa đến cuối cùng là đưa đến sự an lạc và giải thoát. Nếu mình đi chùa mình theo đạo mà mình không có an lạc giải thoát thì đó là mình tu sai. Các vị nhớ vậy. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật nói cho chúng ta thấy bảy món mà để chúng ta được mở cái mắt Bồ Đề, hay là được trở về cái cội Bồ Đề, cái nhánh Bồ Đề đó, là gọi là thức giác, thất giác chi mà là bảy nhánh đó. Thì thứ nhất là trạch pháp, thứ hai là tinh tấn, dường như cái chữ tinh tấn này đó, trong tất cả các cái pháp tu đều có nhắc nhở tinh tấn hết. Bởi vì các vị tôi nhớ cuộc đời này á, chúng ta đến cái cuộc đời này gọi là Nam Diêm Phù Đề này á, chúng ta sống trong cái cõi mộng. Cái chữ Diêm Phù Đề á, tại sao gọi là Diêm Phù Đề, là tại vì á, dịch ra cái chữ Diêm Phù Đề là thắng kim. Thắng kim là mình nhìn, đối với cái nhìn của chúng sanh đó, đối với nhìn của chúng ta đó, nhìn thấy những cái lá vàng rơi xuống nó trở thành lá vàng. Cho nên như vậy mới gọi là thắng kim. Cái lá xuống rơi xuống nó thành ra vàng. Mình đó là mình mộng rồi. Tại vì mình thích cái đó, phải không? Thường thường mình thích cái đó. Cho nên các vị thấy nhớ, có khi nào có gì ao ước là trời ơi, phải mà tiền mà nó rụng như lá gì cái xài đã không? Có chứ, chúng ta thường nói câu đó từ hồi nhỏ cho tới hồi lớn chứ. Thường thường chúng ta hay nói vậy đó, trời ơi, lá sao mà rụng quá trời, phải tiền mà rụng được như lá gì cái là, thấy không? Đó là chúng ta nói tiền. Nhưng mà còn xa hơn nữa là nó vàng. Vì vậy mà cái chữ Diêm Phù Đề và tờ Thắng Kim. Vì vậy mà chúng ta hay có cái cõi mộng, nằm trong cái cõi mộng, cái đất, cái thế giới này, cái quốc độ này, cái cõi này chúng ta đang sống, cho nên chúng ta mộng nhiều quá. Vì vậy mà bây giờ muốn tỉnh cái cơn mộng đó thì chúng ta phải buộc lòng phải tinh tấn. Tinh tấn, thí dụ như người tu bước ban đầu là tinh tấn thức khuya dậy sớm, tinh tấn tụng kinh và bái Phật, tinh tấn làm bất cứ việc gì để chúng ta quên lãng cái tâm vọng chúng ta đi. Đừng cho cái tâm chúng ta nó lao sao, nó vọng động. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta chèo cái con thuyền nước ngược. Bởi vì cái dòng đời đang trôi xuôi. Thí dụ như cuộc đời ta thích ăn mặc ở ngủ nghĩ ta thích những đó, mà bây giờ người tu thì sao? Thì các vị thấy như chúng tôi thì từ hồi đó giờ nó quen cái giấc rồi là không bao giờ dậy sao mặt trời mọc. Còn người đời thì họ ráng nằm nướng, phải nằm nướng cho nó đã. Đó thôi kệ tới đâu tới. Thì người tu thì ngược lại, có những cái như vậy đó. Rồi người đời thì họ chạy theo những cái danh vọng, những cái địa vị, những cái quyền tởi. Còn người tu đúng theo lời Phật dạy thì coi cái danh vọng đó nó giống như cái trò đùa. Rồi coi những cái vật chất, những cái lợi dưỡng nó giống như cái đồ chơi. Cho nên Đức Phật có dạy gì? Thấy lợi đừng nhúng vào. Hạnh nhúng vào thì nó sanh ra mọi cái tham dục, phải không? Đức Phật dạy rất rõ, nhưng mà mình quên đi chứ thật sự các vị thấy không? Cái việc gì mà nó lợi mà có ai mà chúng sanh mà không dạy mà chen vào không? Mà hạ chen vào thì sao? Phải một còn một mất, phải hơn thua, phải đấu đá nhau. Cho nên vì vậy mà các Phật tử thì phải đi ngược. Thầy tu cũng phải đi ngược và Phật tử cũng đi ngược cái dòng đời. Dòng đời họ thấy lợi họ dành, mình thấy lợi thì mình sao? Thôi thôi. Cái gì? Cho nên hồi đó thầy tôi dạy á, là cái các ông mà đi tu chịu khó, cái gì mà khó khăn mình làm, cái gì dễ nhường cho người làm. Cái gì dễ nhiều người làm lắm rồi. Còn cái gì mà khó khăn mình làm á, thì như vậy mình mới là vượt khó, mình mới là thầy của trời người, mình mới là hành Bồ Tát Đạo. Những cái gì mà dễ thì biết bao nhiêu người ta đã tranh giành người ta làm. Cho nên các Phật tử thấy có những người á, tại sao người ta làm phước ít mà người ta hưởng phước nhiều. Còn có nhiều người làm phước rất là nhiều, bỏ tiền ra như là giấy vậy đó. Nhưng mà tại sao cái phước đức nó lại ít? Làm phước nhiều mà hưởng phước đức nó ít, mà làm phước ít mà hưởng phước nhiều. Giống như người nghèo á, họ cúng một nắm muối thôi, mà một nắm muối mà bao nhiêu người ăn. Trong khi người giàu họ cúng cả tấn đường, nhưng mà cũng bằng phước như nhau. Hoặc có khi người nắm muối hơn nữa, tại vì họ làm bằng cả cái tâm thành của họ. Người giàu ta bỏ tiền của đó là chuyện rất là thường, nhưng mà bởi vì cái đồng tiền đó là cái phước báo của họ, họ bỏ ra. Nhưng mà thật chất á, cái phước báo của mình có đó thì thường là đâu? Thường là mồ hôi nước mắt của người khác. Cái gì thấy rõ không? Cái phước báo mình có là thường là mồ hôi nước mắt của người khác. Mình nhìn về cái quá khứ xa xôi thì người khác họ mắc nợ mình, cho nên bây giờ họ phải làm cho mình, họ đem tiền của tới cho mình. Nhưng mà mình nhìn hiện tại đó thì cái phước mình hưởng là cái thành quả khổ đau của người. Cho nên tôi thấy á, cái bộ phim mà nhà giàu cũng khóc á, nghèo khóc ra đành, mà tại sao nhà giàu cũng khóc? Thấy những cái điều đó rồi đó, cho nên chư tổ mới dạy cho chúng ta là gì? Người tu á là bất cầu phước báo nhân thiên. Bởi vì chư tổ thấy rằng phước báo nhân thiên nó bấp bênh quá, cho nên không cầu phước báo nhân thiên. Kiểu như tôi giảng kinh Địa Tạng, không biết các vị có theo dõi không á, tại sao có cái cõi trời đau lợi? Là vì cái cõi trời đau lợi này á, trước kia đó, cái tiền thân, cái cô thiên chủ này, thiên chủ cõi trời đau lợi này là một cô gái. Cô gái này tình cờ là một người con gái thôi, nhưng mà đi ngang một cái nơi thờ Đức Phật, một vị Phật tên là Phật Ca Diếp, là Phật quá khứ trước Thích Ca đó, mới thấy cái thời đó đó Phật Pháp nó suy tàn nè. Các vị biết cái thời, cái Phật, một vị Phật nào ra đời đó cũng có ba thời kỳ. thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp, thời kỳ mạt pháp, mà cái thời kỳ mạt pháp là thời kỳ Phật pháp suy tàn. Thời của mình đây là mạt kiếp chứ chưa phải mạt pháp nha. Mạt pháp khi nào mà chùa không ai tới, rồi Phật ngồi phải giờ chịu mưa chịu nắng, coi như không ai đắp sơn, không ai tô vẽ, không ai hương khói, không ai lo đó, thì một lúc đó là nó gọi là mạt pháp, bởi vì không còn người tới để thăm viếng, để là tín đồ nữa. Còn bây giờ thời này mạt kiếp là do cái tâm con người á, nó tham vọng, nó sân hận, nó si mê, cho nên nó làm cái đạo mình nó quay cuồng cuồng, chứ thật sự chưa phải là mạt pháp. Bởi vì thời này tín đồ còn đặt cái lòng tin nhiều lắm. Không, các vị thấy không có cái thầy nào mà chết đói đâu. Giờ người tu giờ là không ai chết đói. Ngoài đời Phật tử có thể đói, có thể thiếu, chứ với thầy đâu có thiếu. Bởi vì mấy thầy cứ dư không, hoặc là xây dựng thêm không, hoặc là làm chùa cho to ra không à. Thành ra đó, bắt đầu Phật tử, nếu như Phật tử không cúng, thầy lấy đâu làm. Thành ra nhưng mà rồi sao cúng á, thì là cái nhân tâm nó không đủ. Bởi vì tôi cúng bằng cái lòng tin để cầu phước báo, phải không? Chứ các vị đâu có cúng mà ba la mật đâu. Vì cầu phước báo cho nên cái chùa nó không tồn tại. Nay cái với thầy có điều kiện chút cái đập sửa, mai cái nhờ các nhà giàu khác cái mấy thầy nói tại chùa nó chinh nó nghiêng cái sửa, phải không? Trong khi ngày xưa chư tổ á, không có. Chư tổ tiền bối tổ sư các cái chùa rất là kỹ lưỡng, và coi như họ có cái tấm lòng của họ, họ có cái nghĩa cử cao đẹp của họ. Thí dụ như cái tháng 7 này á, chùa nào ta cũng nấu nồi kiểm hết á. Nồi kiểm đó là sự thật, nó đâu cái tên kiểm không phải là tên gì đâu, chẳng qua là do cái tấm lòng của một vị thầy, một vị hòa thượng ở trong chùa thấy tín đồ mỗi người đem cúng món món, người thì cúng vài trái đậu bún, người thì cúng vài củ khoai lang, người cúng trái bí rợ, người thì cúng trái dừa khô, người thì cúng trái dừa tươi, người thì cúng cục đường, người cúng miếng đậu xanh, người cúng đấy, chứ cứ người cúng chút. Mà bây giờ làm sao nấu, mà cái lễ rằm tháng 7 thì đông, cho nên hòa thượng mới nói thôi giờ bỏ hết vô nó nấu thành kiểm thôi, nó thành kiểm. Nhưng mà lúc đó chưa gọi là kiểm, nấu bỏ hết vô nấu cho tới trưa gần tới giờ cúng, hòa thượng xuống hỏi chứ các con nấu xong chưa, nói dạ mà thầy nấu rồi, giờ món này đặt tên là gì, gầy cái gầy kiểm tra coi các cái đồ của của mọi người cúng cái nấu đủ không, có sót đồ ai không, ngày cứ kiểm vậy thôi, ngày thôi đặt món kiểm cho rồi đi, thấy không? Thành ra nó kiểm là vậy đó, kiểm đây là kiểm tra, chứ thật sự nó đâu có cái gì gọi nó có cái tên đâu, mình đặt cho nó cái tên. Vì vậy á, cái tháng 7 á là cái thể hiện cái tình thương, cái lòng từ bi cao cả mới gom lại nó như vậy. Cho nên các Phật tử nên nhớ tinh tấn chúng ta học đạo để chi? Để chúng ta lội cái ngược dòng, để chúng ta lội xa rời cái phiền não khổ đau, tinh tấn để chúng ta được cái sự an lạc giải thoát. Như vậy các vị tụng kinh, các vị cũng phải nhiếp tâm vào đó, gọi là tinh tấn. Các vị niệm Phật cũng phải nhiếp tâm vào đó. Thậm chí các vị nói chuyện với quý thầy cũng phải nhiếp tâm vào đó nữa. Cho nên các Phật tử, tại sao lúc này tôi làm việc cho nên tôi rất ít nghe điện thoại. Ví dụ Phật tử điện cho thầy, hãy nhiếp tâm trước khi điện cho thầy, nói vấn đề gì, nói gọn một câu, hai câu, ba câu để cho thầy làm việc. Chứ có nhiều Phật tử cứ điện, cứ nói dài thòn, nói hồi kể hồi đời ông nội mình, đời cha mình, tới đời bà ngoại mình, đời má mình, gặp cha mình sao, đời cha mình có vợ bé sao, tội nghiệp chết cha tôi rồi. Thành ra tội nghiệp có những cái Phật tử không có ý chỗ đó đó. Vì các vị biết không, có những cái chuyện tôi không thể giải quyết được. Như tôi nói hồi đầu buổi giảng đó, mỗi người đã có một cái hoàn cảnh, có một cái nghiệp lực, có một cái phần số, có một cái nợ nần khác nhau. Rồi các vị gặp nhau, rồi các vị bảo tôi giải quyết, sao tôi giải quyết. Cho nên thì vậy á, bây giờ cái đó, cho nên mình phải tu mà thôi. Nhưng mà tu là cái gì? Tu là mình phải lắng cái tấm lòng mình xuống, nhà mình ngồi mình quán chiếu, mình nhìn. Ban đầu mình còn quán nha, quán cho nên ban đầu của tu là mình chỉ, nghĩa là mình dừng lại, mình dừng lại, mình cắt cái phan duyên, cái tương lai đi. Bây giờ mình chấp nhận ngay cái hiện tại. Mà các vị biết ở Mỹ này á, là chúng ta đang sống một cái gọi là một cái cõi, nó gọi là rất là may mắn, rất là có phước báo. Nếu như chúng ta biết sống nó là thiên đường. Và ngược lại, ở Việt Nam, ai nói oan nói ức các vị, ai chồng chửi, chồng đánh các vị, chạy vòng la làng, có khi người ta không lại cứu. Ở Mỹ thì không à, nó hâm một cái thôi, nó đòi đập một cái thôi, hay nó lỡ sáng một tay thôi, kêu nay quan qua anh tới còng đầu đi liền. Các vị thấy không, là thiên đường cái gì, không ai hiếp ai được. Hay là các vị thấy nhà các vị ai nhảy vô ranh đất các vị thôi, nó tầm bậy tầm bạ hay là gì thôi, các vị kêu cảnh sát tới nó mời đi liền. Còn Việt Nam tới dắt dao tới nhà, các vị thấy không. Cho nên nếu chúng ta biết sống thì chúng ta dừng lại ngay cái hiện tại này, bởi vì tất cả đều có nhà cầm quyền, đều có police, đều có cảnh sát hết. Nó không gì, còn mình hơn đâu mà mình đi cãi, người ta nó cãi bước với mấy người điên, mấy người khùng, mấy người mà ăn no không đi cãi đó chỉ cho nó mệt. Ở Mỹ này các vị thấy, tôi cũng thời gian tôi cũng bị ngu chỗ đó đó. Ngu ở không thì cãi bướng cho bằng được, thành nó trở thành người ngu. Đó, nó khùng rồi mình đi cãi với đứa khùng nữa, thành nó khùng giống nó luôn. Nó rựng mở rồi mình rựng mở giống nó luôn. Thành ra cho nên tôi mới thấy là, ủa, tại sao mình ngu ta? Cái xứ sở này là một cái đất nước tự do, một cái nơi có quyền làm người. Ở không đâu mình đi cãi với mấy thằng ngu. Nó nói gì kệ mẹ nó chứ, hay nói con nào nó muốn nói gì kệ nó. Nó rảnh nó, theo lẽ mình nó, mình là người tốt thiệt á, thì nó nói xấu mình phải bưng cơm cho nó, mình có quà tặng nó nữa, cảm ơn nó nữa chứ, tại sao mình đi hiểu đến làm gì, đính chính cãi làm gì. Cái tôi mới thấy tôi ngu. Mà tôi thấy tôi ngu trước mắt là mình thấy sao mình cãi xong rồi mình mệt xong rồi mình suy nghĩ đi, tiếp kiếm lời mình cãi nữa. Các vị thấy cuối cùng rồi sao, ngủ không được, ăn không ngon, nằm không yên, suy nghĩ bời cái đầu, nước mắt rõ ràng là mình ngu, phải không? Cho nên cái điều hay nhất á, mình tu á, tôi mới thấy, ồ, vậy sao tôi ngu quá vậy ta? Thôi, bây giờ mình không để ý nữa. Mấy người đó mình gạt ông bên đi. Rồi tự động nó hết phước, nó hết nghiệp, nó hết tới mình à. Chứ còn á, mà mình cãi với nó rồi mình cứ dây mơ rễ má, mình lôi, mình kéo, mình năn nỉ, mình phải quấy tới hoài, và tới hoài thì cái cộng nghiệp hoài như thế không. Cho nên á, tại sao người già, đúng rồi, ở Mỹ thì sắp xếp rất hay, là người già sao sống mình à, sống ở housing hoặc là sống ở nest home thì đông, nhưng mà cũng phòng ai nó ở housing thì càng yên ấm nữa. Mình già mình ở housing có người tới lo cho mình vậy thôi. Cho nên các vị thấy nó hay cái chỗ á, thay vì mình biết sống thì tất cả hoàn cảnh nào nó cũng tạo cho mình sự an lạc, gọi là thiên đường hết đó. Còn nếu mình không biết sống thì cảnh nào nó cũng làm cho mình u sầu hết. Cho nên cái chỗ đó mà chúng ta phải tinh tấn, đó là mình học theo cái lời của Phật dạy. Mà tinh tấn như vậy mình có an lạc, mà có an lạc thì có cái điều để mình hướng tới Bồ Đề. Rồi cái thứ ba nữa đó là mình phải hỷ. Đây là mình hỷ sự, là việc vui mừng, việc tốt lành. Người mà thường sống trong những điều kiện được vui mừng, được tốt lành đó, thì sắc diện dáng vóc trông thấy dễ sanh cảm tình. Trái lại, sống trong cảnh cuồng nộ, sầu thảm, ai bi thì mọi người ai cũng xa lánh. Thế cho nên hỷ là một đức tánh cần có và thường có của người tu hành đệ tử Phật. Hỷ đây nó đủ là quan hỷ, là vui. Đây là bản thân tôi có. Hồi nhỏ các người biết, hồi tôi đi tu, nghiệp tôi nó nặng lắm. Đi tu, mới vô tu mà tinh tấn nhưng mà nghiệp vẫn còn nặng nha. Thời đó cái giọng tôi tụng kinh nó không được như bây giờ đâu. Dù bây giờ các vị thương, các vị nó nghe được thôi, chứ thật sự đó, giọng tôi đâu có tốt đâu. Có nhiều vị tụng kinh lên nó giống như tiếng chim kêu lãnh lót vậy. Có người tụng kinh nó rủ rượi, nghe tái tê, nó sầu não. Nhưng mà thường thường tâm lý người ta đi tụng kinh nghe nó buồn. Nhưng mà tụng kinh nó buồn quá cũng không được nghe, mà tụng kinh vui quá cũng không được. Hồi nhỏ giọng tôi tụng kinh á, dở lắm, nghe nó giống như cái thùng bể, tại vì lúc đó mới mười mấy tuổi à. Mà thường vậy là phải cầm cái microphone, mà thời đó đâu có điện đâu, thời đó xài bằng bình. Vậy mà có cái ô bạc lưa, mấy cô nhớ hồi xưa Việt Nam mình có cái ô bạc lưa, cái ô bằng thiết đó, mà bắt là cái nó giang dội mà phái cứ ngâm bình vô mà cầm nó mà la mình vậy đó. Thầy tôi cũng bực mình, ông nói ông á đã tụng cái giọng nghe chát chúa và cả bắt ô bạc lưa rồi ta nghe không có quan hệ chút nào hết trơn á. Thầy tôi bảo tôi cái chiều chạy ra giữa đồng á, bà ở quê các kiểu Trà Vinh những cái cánh đồng nó mênh mông mà, đứng la đi, la cho nó bể tiếng, còn không á đào một cái lu rồi chôn cái hũ coi cái lu nào bể, đào một vùng đất rồi coi cái lu nào nó bị nứt bể, nó chôn xuống dưới này khum bạc mặt cho nó mà la chừng là nó bể tiếng thì thôi, chứ đừng á tụng cái giọng nghe chát chúa. Chứ lúc đó tôi phiền lắm, tôi trời, mình tụng kinh mình phải bắt cái loa cho nó lớn cho mọi người biết mình tụng kinh mà thầy lại phiền, phải không? Nhưng mà giờ mới thấy đúng, cái người tụng kinh mà cái giọng nó chát chúa, nó nghe nó sao đó các vị để ý nghe. Cho nên như vậy nè, chúng ta đi chùa cũng vậy, các vị tụng kinh á, nếu mình cảm thấy cái giọng mình mà nghe được á thì mình đọc cho lớn, còn không thì mình đọc vừa vừa thôi. Có nhiều bà đi chùa á lại tụng kinh nó sao, tụng phải lướt giọng mọi người mới được, cho mình ai cũng biết có tiếng mình thì đâu mới chịu nghe, chứ mà không có tiếng mình là mình không chịu à. Mà thật ra mình chơi đâm sùng lũng luôn à, gọi là đâm sùng bể đó. Cái chữ chưa tới là mình lo mình đọc trước rồi, để cho thể hiện cho mình là coi như cái tiếng của mình nó phải lớn hơn mọi người trong đó. Cho nên trời đi chùa mà gặp mấy bà mà đâm sùng lũng, đâm sùng bể là khó khăn, khó mệt, mệt cho đại chúng tụng kinh vô cùng. Cho nên thì vậy đó, tụng kinh cũng vậy, tụng vừa phải vừa đủ nghe thôi. Tụng kinh là để cho mình nghe, chứ không phải Đức Phật giảng kinh rồi bây giờ mình tụng ra cho Phật nghe. Các chị nhớ, tụng kinh là mình nghe, nghe là cái tiếng lòng của mình. Có nhiều người không biết tự đâu tụng kinh cho Phật nghe, chứ Phật đâu có nghe nổi. Phật thuyết kinh đã mấy thế kỷ, bao nhiêu thế kỷ rồi, bây giờ các chị đọc lại cho Phật nghe, tội lắm nghe. Mình tụng kinh cho mình nghe. À, nói tới đây tôi nhớ sẵn nói cái chuyện mà đâm sùng bể, đâm sùng lũng này, tôi nhớ hồi thời xưa đó, thầy tôi kể đó, có ông vua nọ đó, ông là vua nhưng mà ông sanh ra nó dị tướng, tự nhiên trên đầu ông nó lú cái sừng nhỏ nhỏ vậy nè. Cái gì các nghe câu chuyện đó chưa? Nó lú cái sừng nhỏ nhỏ trên đầu, lú cái sừng nhỏ trên đầu thôi. Vì vậy mà ông vua này không ai có thể mà hất tóc cho ông được, bởi vì vô cái ai hất tóc mà mở miệng nó vô có cái sừng là bị bay đầu. Vậy mà tại sao bao nhiêu thợ hất tóc đều bị bay đầu, mà đã nói rồi kêu ông quan á, thái giám đi ra kiếm ông nào hất tóc phải làm cái giấy cam đoan trạng, mà hãy vô mà hất tóc cái đầu cho rờ tới cái đầu vua, mà về nói ở người ngoài cho người ta biết cái là phải bay đầu, mà không có bay đầu một mình mà phải tru di tam tộc cái thôi nữa. Thế thì sao bao nhiêu anh hất tóc đều là bị nhốt lại trong hoàng cung hết, mà cứ ở trong hoàng cung cứ tung tin ra là mấy anh này vô được ông vua ông ưu đãi, chứ đâu đó bị nhốt lại đâu, cái đó ông vua ưu đãi. Thế thì cái anh này ảnh ngồi ảnh tiếc và ảnh nói mấy anh bạn hất tóc của tôi đều ở trong hoàng cung chắc sung sướng lắm, ước gì tôi được vô đó. Thế thì cái ngày hôm đó tới anh ta, anh thái giám cho người mời ổng làm cam đoan trạng, nếu anh vô anh hất tóc nó hết đầu cho vua, anh phải làm giấy bảo đảm, nếu như anh thấy cái gì mà anh ra ngoài anh nói là vợ con anh tam tộc anh bị tru di, ổng nói không sao, tôi hứa cái này tôi giữ được, chỉ mình tôi biết thôi. Sẵn rồi vô thăm mấy ông bạn luôn. Thế thì vô đã, ông thái giám ông nói rồi nghe, thấy đâu để đó nghe. À, chỉ biết hết tóc rồi thôi ra về, hãy hứa là vợ con người thân không được nói, yêu cầu một người biết thôi. Bởi vì thế gian ta nói cũng hay, một người đàn bà biết thì sao cái gì cả thế giới đều biết, chứ phải cả sớm một người đàn bà biết thì cả thế giới đều biết, nhất là con vợ anh này anh ấy. Thế thì anh vô anh vừa là gỡ cái mão của vua xuống thì rờ vô vậy đụng ngay cái sừng của ông vua. Ông nói, à, bệ hạ có cái, ông nhớ rồi có cái mà anh nói cái sừng cái là bị bay đầu liền, có cái thôi ông nói. Về ông tức quá, tức quá, nói không được. Ai cũng nói sao, sao anh vô hớt tóc cho vua, cái đầu vua nó có khác gì đầu mình không anh, sao này kia nọ. Ông nói ông vua có cái cái nhớ là cái sừng lại cái sừng đâu giống nó cái sừng được đó vai đầu sao. Cho tới con vợ nó tức quá, nói sao mình với em mà không lẽ vợ chồng mà ăn chung mâm ngủ chung giường đồng tịch đồng sàn thì mình không nói cho mà em nghe được ông vua có cái gì mà mình nói tới cái là mình dừng lại sao. Ông nói bà muốn bay đầu hả? À, em muốn bay đầu hả? Tôi nói ra cái là bay đầu và ông này hát càng dối chừng nào thì cô vợ cô càng thắc mắc hơn chừng đó, cứ theo hoài hỏi anh phải nói đi. Tôi hứa cho anh là tôi không bao giờ tôi nói người thứ ba. Ông nói không, một người đàn bà biết cả thế giới đều biết, nó không cách nào nói được đó. Thành ra ông mới tức quá. Thế thì ông vô ông nói với ông thái giáo, nói thôi thà tôi vô đây chém đầu tôi tại đây đi, chứ bây giờ mà tôi vợ tôi nó theo nó cứ hỏi hoài tôi chịu không nổi, tôi sợ thế nào nó cũng bại lộ. Thái giáo cũng tốt, cũng nói thôi bây giờ anh về anh đào một hố vậy đó, anh chôn cái lưu xuống, mỗi lần mà anh vợ nó theo nó hỏi thì anh chạy anh nhớ cái hố đó, anh chạy ra cái lưu anh xả cái tiểu sừng xuống đó. Trời, vô có cái gì đó giờ vô có cái nào rồi anh ráng ngậm miệng chạy ra cái hố đó xả cái tiểu sừng xuống. À, có thế thì anh đã làm vậy được, nhưng vợ chạy theo. Vợ chạy theo coi sao mà mỗi lần không có cái gì thì anh này anh cứ anh có cái anh bỏ chạy. Vợ chạy theo thì ông chạy ra tới đó ông xá xuống cái sừng, cái vợ nghe nó vua có cái sừng thì anh nói có cái sừng đi. Bớ bà con là sớm ông vua có cái sừng mà anh chồng tôi giấu tôi hoài. Ông nói rồi, cái miệng mày là miệng tôi gì tam tộc. Cái câu mà quả tù có sức là vậy. Nó có nhiều cái á, cho nên trong cuộc đời này á, thiệt á, mình thấy nó cũng hay ha. Cái lỗ tai nó tiếp nhận vô mọi việc mà nó hai lỗ ha. Lỗ mũi hai, mắt thấy cũng hai. Mà sao cái miệng nó có một lỗ mà nó làm bao nhiêu công việc mà nó tạo không biết bao nhiêu tội thế không? Cho nên nọ mà chữ tinh tấn á, thành ra đó là tinh tấn mình làm sao mình chuyển đổi á, nó thật sự nó không phải chuyện dễ. Cái nghiệp của chúng ta mà chuyển đổi được không phải một ngày một giờ bởi vì Đức Phật, mà phải tinh tấn. Cho nên cái chữ tinh tấn á, cái chữ tấn á, cái chữ người xưa họ viết á là cái chân con chim. Mà các vị thấy con chim á, mà nó từ ở cái cành này mà nó đáp xuống cành kia, nó đáp cái là trúng cây bon à, phải không? Các vị thấy nó đâu có tập luyện đâu, mà đáp xuống là trúng cây bon. Chứ nếu mà con chim mà nó đáp mà không trúng thì nó rớt xuống sao? Thành ra tu hành chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đáp cho nó trúng là vậy đó. Cho nên cái chữ tấn là cái chân của hai con chim mà nó quấu chỗ nào là nó trúng ngay bon. Từ cành này mà nó nhào qua cành kia, nó đáp một cái là trúng. Ông lại ông dặn dùng cái nồi canh chua cho nó sôi. À, cho nên á, cái chữ tinh tấn nó vậy, rồi chữ hỷ nó vậy. Rồi bây giờ tới chữ hỷ là mình phải làm sao cho nó có cái hỷ sự cho nó vui. Như vậy thì trong đây lời của Hòa Thượng viết rất rõ ra, người mà thường sống trong điều kiện được vui mừng, được tốt lành, được sắc diện, dáng dốc trong thế dễ sanh cảm tình. Bây giờ mấy cô, giờ mấy cô là cuộc đời mấy cô 6-70 năm rồi, mấy cô nhìn cái lời này mấy cô thấy có rõ không? Mấy cô gặp ai đó mấy cô có thể đánh giá được chút nào không? Ví dụ bản thân tôi thôi, mà bữa nào từng nào mấy cô gặp về đây và gặp tôi và vui cười, mấy cô thấy là tôi chắc bữa đó có một là có cái gì hỷ sự đó, phải không? Có Phật tử tới thăm hay có tiền vô hay có gì kia. Mà bữa nào mấy cô gặp tôi mà mặt tôi bẻo đeo thì sao? Nó rõ ràng á. Cho nên mình vui á thì mọi việc, mọi cảnh, từ sắc diện, từ con mắt, từ cái cảnh nó vui hết à. Đó. Giống như bữa nay mấy cô thấy không? Làm thở thiền làm mà về nhà không có miếng bụi mà còn thơm tho, thấy không? Nhà ở vui. Rõ ràng ấy. Cho nên cái hỷ sự là người sống trong những điều kiện vui mừng, được tốt lành, được sắc diện, dáng vóc trong thế dễ sanh cảm tình. Trái lại sống trong hoàn cảnh cuồng nộ, sầu thảm, ai bi thì mọi người ai cũng xa lánh. Cho nên thì vậy á, người xưa có nói câu là khi buồn đừng viết, khi giận đừng nói. Nó nói no mất ngon, giận mất khôn hả? Đó, cho nên mình dở cho đó. Nhiều khi tôi cũng vậy, tôi thấy rồi, ủa, khi mình giận mình làm sùm cái rồi mình thấy mình ngu. Cho nên cái người trí họ điềm tĩnh cái chỗ là họ giận không biết họ giận, họ buồn không biết họ buồn nghe. Nhưng mà điều tôi thì tại tôi lại không phục, là vì có những cái kiềm chế quá như vậy cũng không tốt nữa. Còn bộc phát quá như tôi cho nên khi nào tôi giận biết tôi liền là giận, cái tôi bao nhiêu ngôn ngữ gì tôi tuôn láng lên tôi chịu nổi mà. Bộc phát quá thì nó cũng không tốt mấy, nhưng mà nó đỡ hơn cái chỗ mà kìm nén ở trong đó để mà rửa hận, để mà trả thù. Cho nên người xưa tôi nói người quân tử 10 năm trả thù cũng hận, không quân tử 10 năm trả thù không muộn. Là tại sao? Tại vì 10 năm nó trôi qua quá nhiều sự việc. Chứ không phải nói như vậy để mình ôm cái hận 10 năm nha. Sở dĩ 1 năm thôi nó đã trôi qua, để vì người xưa họ mong rằng sau 10 năm mình sẽ có những nghĩ suy khác, mình sẽ có thay đổi khác, mình có những hoàn cảnh khác. Vậy ta mới nói là người quân tử 10 năm trả thù không muộn. Chứ không phải người quân tử mà đi ôm hận tới 10 năm. Nhưng mà mình cũng khéo cái lời đó là mình hiểu lầm, mình tưởng đâu mình ôm hận tới 10 năm là, hay là sau 10 năm mình trả thù không muộn, không phải. Nhưng mà nó thay đổi hết. Vì vậy tinh tấn hỷ rồi khinh an. Khinh an là hoa trái, là kết quả của những người biết tu học. Khinh là nhẹ nhàng, an là an vui hạnh phúc. Người đệ tử Phật không thể không có khinh an. Gọi là tu mà không có khinh an thì hãy coi chừng, tu sai rồi. Tu phải khinh an. Cho nên tôi thường nói các Phật tử, chúng ta đi đến tổ chức nào cũng vậy, hay đến cái chùa nào cũng vậy, đừng có đi sâu. Đi sâu nó phiền não lắm. Chúng ta sạc rồi. Cho nên tôi thấy một số quý vị lại hay chùa nào cũng đi, thầy nào cũng biết hết đó, vậy mà đừng đi sâu. Đi sâu vào thì sao? Bởi vì thường thường người ta nói gần thì nó thân quá nó thù, mà gần quá nó xem lờn. Thường thường nếu chưa bậc thánh sống chung với nhau thì nó thành ra thượng, nó thành ra thiện, thượng thiện. Mà phàm phu mà sống chung nhau thành ra cái nghiệp đối đãi của kiếp tử sanh. Cho nên vậy mà tôi thấy các Phật tử cũng hay đó. Ở chùa nào cũng đi hết, đi rồi thôi. Ai nói gì kệ, ai làm sai thì lấy tội. Tôi thích thì tôi cúng dường, không thích thì thôi. Thích thì tôi ở lại ăn, không thích thì tôi xách xe tôi về, tôi biết ông Phật tôi kính là thôi. Vậy mà thấy khỏe đó nha. Còn có nhiều người phải chùa tôi, chùa ta, thầy ta phải sống chết cái nơi đó. Các vị thấy rồi, cuối cùng sống chết phập phiều, đủ thứ chuyện phiền não lo toan hết trơn. Cho nên vậy tôi phải có khinh an là vậy. Khinh an là hoa trái, là kết quả của những người biết tu học. Thứ năm là niệm. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ những cái pháp lành. Niệm mà buông thả nó ra thì nó bao trùm ngập đầy pháp giới. Thâu nhiếp nó lại thì nhốt nó trong một vi trần. Tốc độ buông thả ra và thâu nhiếp lại còn mau hơn tốc độ của ánh sáng mặt trời 300.000 km trên một giây. Công dụng của niệm là thế đấy. Tuy nhiên thông thường kinh điển Phật dạy niệm có thể thu nhiếp qua 6 cách, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thôi tới đây thì tôi xin nghỉ để kỳ sau nói tiếp. Còn nếu các vị không có tới được thì tôi giảng xong tôi thường hay gửi qua máy cho các vị nghe đó. Niệm nó có 6 thứ niệm. Thôi tới đây chúng ta nghỉ. Chúng ta ăn uống xong rồi á thì tôi lại có công việc phải đi chợ. Còn nhưng mà trước khi đi chợ đưa cho các vị ra hồ nước cho mấy con chim nó ăn. Ngày hôm qua tôi thấy chim nó về quá nhiều rồi. Nhưng mà con chim năm này chưa chắc gì là chim năm rồi nha. Tại vì số cái thọ mạng của nó có 1 năm mà. Hôm nay nó là con cháu của những chim năm rồi. Thành ra chúng ta mỗi tháng các vị xuống dành cái thời giờ cho nó nhàn hạ cho nó. Đi bố thí cho những con chim. Giúp cho những cái gì đó. Mình làm những cái nhỏ vậy đó. Mình kết duyên. Ở đây thì mấy con dịch nó nhiều. Cái con dịch đó. Hawaii, to là gà không à. Lên núi, chót núi cao cũng gà. Gà không. Rồi. Chèo quốc độ đó. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về